Triệu Hoán Thần Binh, chương 891, sát thủ dùng lưỡi dao, hạ, góc truyện audio.com, Độc Cô Đoạn Vân ngẫm nghĩ, mắt lóe tia sáng. Độc Cô Đoạn Vân đã đoán được kế hoạch của U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, sát thủ có thể ở trong ma pháp đế quốc mà thực lực đến thiên binh sư tuyệt đối là người thông minh, nếu không thì bọn họ đã chết. Loại người như Độc Cô Chiến Nhất bị quyền lực làm mất lý trí khi không choáng váng thì cũng khá thông minh. Trước tiên giết người khiến ánh mắt ma pháp đế quốc tập trung vào sứ đoàn huyền binh đế quốc khiến sứ đoàn thành bức tường chắn gió của hắn. Dù cố ý hay vô tình thì đa số người ma pháp đế quốc sẽ nghi ngờ sứ đoàn huyền binh đế quốc bản năng bỏ qua manh mối khác. Nội bộ ma pháp đế quốc thì vì có người chết nên sẽ có kẻ muốn lợi dụng dân chúng tức giận đuổi sứ đoàn huyền binh đi, vậy là tạo thành bạo loạn khiến tình hình càng hỗn loạn hơn. Vài người tự cho là thông minh sẽ bị ảnh hưởng suy nghĩ. Lại mở rộng tình hình ra, thất hoàng tử không thể nào giao nữ nhân cùng đến với U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, vì cái gọi là vinh diệu của huyền binh đế quốc. Độc Cô Đoạn Vân nhắm mắt lại phân tích, nếu mọi chuyện xảy ra trong bóng tối thì rất có thể sứ đoàn huyền binh đế quốc sẽ giao nữ nhân kia ra. Nhưng tình huống bị công kích vì mặt muốn thất hoàng tử phải cố gắng chống đỡ áp lực dù phải đối lập với nhị hoàng tử, không thể im lặng. Thật ra Vu Nhai sợ nhất là nhị hoàng tử đối đầu với thất hoàng tử. Khi bên sứ đoàn huyền binh đế quốc không chống nổi áp lực đột nhiên có người phát hiện kẻ bị giết đều là đối thủ của công chúa Nguyệt Lâm Sa. Mọi ánh mắt sẽ tập trung vào người công chúa Nguyệt Lâm Sa. Độc Cô Đoạn Vân tiếp tục bảo, xem ra tiền cực cứu người đặt lên vị công chúa này. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân sẽ dùng tiền cực gì đánh động công chúa Nguyệt Lâm Sa? U Linh Ma Kiếm Đại Nhân tin tưởng công chúa Nguyệt Lâm Sa nhất định giúp hắn sao? Tại sao chọn công chúa Nguyệt Lâm Sa? Chỉ vì công chúa Nguyệt Lâm Sa và Quang Minh Thần Điện không hợp nhau sao? Độc Cô Đoạn Vân lắc đầu, hắn không nghĩ thông, tâm tình giống với thất hoàng tử. Khác với thất hoàng tử là Độc Cô Đoạn Vân ở sau màn làm trợ thủ cho đạo diễn chỉ huy màn kịch lớn này. Độc Cô Đoạn Vân nhíu mày hỏi, phải rồi, tại sao dùng lưỡi dao? Chẳng lẽ huyền binh bản mệnh của U Linh Ma Kiếm Đại Nhân không phải là kiếm như Độc Cô gia? Ngày hôm qua khi U Linh Ma Kiếm Đại Nhân giết Độc Cô Chiến Nhất dùng dao gặm đen khủng bố, tại sao không dùng mà là lưỡi dao? Nếu U Linh Ma Kiếm Đại Nhân muốn hợp tác với công chúa Nguyệt Lâm Sa không cần tiết lộ ra huyền binh bản mệnh, hay hắn không biết ma pháp đế quốc trừ có ma pháp không gian đáng sợ còn có ma pháp thời gian? Độc Cô Đoạn Vân lôi ra từng thắc mắc, hình tượng sát thủ bị công bố ra ngay, thậm chí biết huyền binh bản mệnh của sát thủ là gì cũng bởi vì nhờ ma pháp thời gian. Sát thủ ám sát như thế nào, hành động ra sao đều bị ma pháp đế quốc nắm rõ. Đây là lý do tại sao ma pháp đế quốc tranh đấu ít có tình huống ám sát, bởi vì tùy thời bị ma pháp thời gian đáng sợ chụp được bị điều tra ra. Ma pháp thời gian không phải vạn năng, vẫn có sơ hở để luồn lách. Ma pháp thời gian không thể bắt giữ tất cả quỹ tích hành động của Vu Nhai. Nếu không thì ma pháp đế quốc đã sớm ập đến chỗ Độc Cô Đoạn Vân. Trước đó Vu Nhai không biết cái gì là ma pháp thời gian nhưng hắn có nhiều binh linh, các binh linh sẽ nhắc nhở hắn. Nhờ các binh linh chỉ điểm nên Vu, góc truyện audio.com, Nhai biết rõ làm thế nào để không bị chụp được. Cách tốt nhất là khiến Thôn Thiên Kiếm hơi cắn nuốt thiên địa nguyên tố xung quanh, trong đó bao gồm nguyên tố thời gian. Nếu đổi lại là người khác không có công năng cắn nuốt thiên địa nguyên tố thì có thể dùng huyền khí cường đại chấn loạn thiên địa nguyên tố. Đương nhiên làm như vậy gây ra tiếng động lớn hơn cắn nuốt nhiều, khả năng bị phát hiện là rất lớn. Tóm lại làm như vậy có thể cắt đứt ma pháp thời gian tái hiện lại thời điểm. Lúc giết người tại sao Vu Nhai không dùng Thôn Thiên Kiếm cắn nuốt nguyên tố xung quanh? À, Vu Nhai muốn ma pháp thời gian tái hiện bộ dạng ám sát của hắn. Sát thủ dùng lưỡi dao liên quan gì đến Vu Nhai? Huyền binh giả có huyền binh bản mệnh là cục gạch và tấm thuẫn. Vu Nhai cố ý dẫn ma pháp đế quốc điều tra lầm đường. Nên biết Vu Nhai chính là Liêm Đao Tử Thần, Quang Minh Thánh Nữ hận hắn thấu xương. Trong ma pháp đế đô có nhiều người chết dễ khiến Quang Minh Thánh Nữ đổ nghi ngờ vào Vu Nhai, nhưng huyền binh bản mệnh là lưỡi dao thì tiếc là khác biệt quá lớn với Tử Thần Liêm Đao. Đây là lừa gạt cũng là chừa một đường lui. Ưu điểm của huyền binh giả là đây, không thể mô phỏng huyền binh bản mệnh. Độc Cô Đoạn Vân không biết lưỡi dao của Vu Nhai là một góc tinh linh thần nổ tiễn, càng không biết quan hệ giữa hắn và công chúa Nguyệt Lâm Sa. Bây giờ Vu Nhai không dám chắc Nguyệt Lâm Sa có giúp hắn không, nhưng đây là con đường duy nhất để đi, không còn cách nào khác. Những suy đoán của Độc Cô Đoạn Vân trên cơ bản hoàn toàn đúng. Nguyệt Lâm Sa không dám giết chết đối thủ, thất hoàng tử không dám giết người để chút bực tức, nhưng ta dám. Vu Nhai đang giết người vì công chúa Nguyệt Lâm Sa, thất hoàng tử. Bọn họ không dám làm chuyện không chuẩn bị sẵn sàng, cố tình hai người không biết là ai đang giúp mình. bọn họ quang minh chính đại, bọn họ không thẹn với lòng, dù có bị tìm ký ức thì công chúa Nguyệt Lâm Sa Thất Hoàng Tử cũng không sợ. Trong lòng công chúa Nguyệt Lâm Sa Thất Hoàng Tử sung sướng muốn chết dù biết sát thủ lợi dụng bọn họ. Tất nhiên công chúa Nguyệt Lâm Sa Thất Hoàng Tử đã đoán ra sát thủ có mục đích gì đó. Vù Nhai là xuyên sơn giáp sinh tồn trong vô số kẽ hở, lợi dụng móng vuốt sắc bén nhất đâm thủng một góc trời thuộc về mình, nếu đâm quá mạnh sẽ làm một góc sụp xuống đè chết hắn. Cho nên tối hôm nay Vù Nhai không thể giết nhiều người, ít nhất cho ma pháp đế quốc có thời gian tỉnh táo lại, đừng gây nhiều tức giận san bằng chỗ ở của sứ đoàn huyền binh đế quốc. Mục tiêu Vù Nhai giết người vẫn là đối thủ của công chúa Nguyệt Lâm Sa, hắn chỉ cho người ma pháp đế quốc có thời gian suy nghĩ, áp lực trên người thất hoàng tử sẽ giảm bớt ngay, khi đó không còn vấn đề lớn. Tóm lại là tối hôm nay Vù Nhai giết 5 người cũng không tính thiếu. Vù Nhai chọn lựa mục tiêu kỹ càng. Lúc hoàng hôn Vù Nhai ra khỏi tiệm vẫn dùng thân phận ma pháp sư phong hệ đi dạo, nghe các tin đồn, tin tức từ khắp nơi. Như lúc trước Vù Nhai dặn dò Titi, hắn không tìm được manh mối gì hữu dụng. Đêm khuya, Vù Nhai tìm một góc núp vào thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Tối hôm nay tinh thần lực quét qua góc khuất Vù Nhai ẩn núp nhiều và mạnh hơn đêm qua, độ dày đặc gấp 10 lần. Tiếc rằng bọn họ không thể nào phát hiện ra Vù Nhai. Cách chương.